trí tuệ vô song, chúng tôi không thể bị kịp. Bớt định nọt, lùi xuống đi. Vâng, cung chủ. Tăng tướng trưởng cúi đầu khom lưng, chậm rãi lui ra khỏi Nhật Nguyệt Tinh Cung